Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4091, Sáng Thế Hạ Thần Thuật, Ma Lâm. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên cảm nhận được chính mình khí thế lần nữa bị phong tỏa, tốc độ giảm bớt quá nhiều về sau. Trung Lân lộ ra điên cuồng vẻ mặt, mi tâm lần nữa có tinh huyết xuất hiện. Ngươi Tô Hàn có thể phục sinh, ta cũng có thể. Thông Thiên Cấm Đường, dùng ngươi chi mệnh, đổi ta trùng sinh, soạt. Máu tươi cấp tốc lan ra, gần như trong nháy mắt, lại lần nữa hóa thành vòng tròn. Màn ảnh lần thứ hai xuất hiện, có một tên lão ẩu, khoanh chân ngồi ở trong đó. Nàng nhắm hai mắt mắt, thân thể thoáng có chút run rẩy, cái kia là tới từ đối tử vong sợ hãi. Nhưng nàng nguyện ý, làm Trung Lân đi chết, bởi vì cấm thuật thi triển, như đối phương không đồng ý, vậy liền căn bản không có khả năng thi triển thành công. Bà lão này trên thân đồng dạng có ba đạo huyết khí, nàng đồng dạng là một vị tam huyết cổ yêu. Ám Duệ tổ thần, Hàm Bi bọn hắn đặng đặng đặng lui lại, toàn thân trên dưới đều sinh ra một loại cảm giác bất lực. Theo xuất sinh đến bây giờ, bọn hắn lần thứ nhất thấy như thế lực bất tòng tâm. Trung Lân dù cho là cao quý thần giới thiên kiêu số một không giả, nhưng vô luận là Bách Đăng tổ thần, vẫn là trước mắt Ám Duệ tổ thần, vậy cũng là cổ yêu cấp bậc cường giả. Như thế cách làm, căn bản cũng không có đáng giá hay không nói chuyện. Chỉ cần Cửu U Thành nguyện ý, chỉ cần Bách Đăng tổ thần cùng Ám Duệ tổ thần nguyện ý, cái kia cũng đã đủ rồi. Thế nhưng, như đối phương là một tên cổ thần cảnh cường giả, Hàm Bi bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Có thể Tô Hoàn, chẳng qua là một cái thất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Huyền thần cảnh, nếu như Bách Đăng tổ thần cùng Ám Duệ tổ thần thật tại nơi này, lật tay ở giữa là có thể đem Tô Hàn cho đánh giết. Nhưng bọn hắn không chỉ không động đậy Tô Hàn, vẫn còn muốn vì Trung Lân chết tại Tô Hàn trong tay, không thể có mảy may phản kháng. Cái loại cảm giác này chỉ là ngẫm lại liền để Hàm Bi bọn hắn cảm thấy ngực bị đè nén, cực kỳ không cam lòng. Trung Lân, ngươi tuyệt đối không nên có lỗi với bọn họ a. Phong Tỷ hai con ngươi huyết hồng, mơ hồ có tinh quang hiển hiện. Lần này Trung Lân không tiếp tục nói với Ám Duệ tổ thần chút gì, nhưng hắn trong mắt đau lòng cảm giác lại là đã nói rõ hết thay. Theo xuất sinh bắt đầu, Bách Đăng tổ thần cùng Ám Duệ tổ thần vẫn phụ tá lấy hắn, thẳng đến bây giờ, vì hắn đánh đổi mạng sống. Hai vị này cổ yêu, không phải Trung Lân cha đẻ mẹ đẻ, có thể cuộc đời của bọn hắn đều sống ở Trung Lân trên thân. Bi thương không thể nào lời nói, Trung Lân trong lòng chỉ có hận. Oanh! Kim kiếm hạ xuống, màn ảnh vỡ nát, cái kia đả kích cường liệt lực, nhưng Trung Lân hơn phân nửa bản thể đều tiến nhập tế đàn ở trong. Chỉ cần đi vào tế đàn, là có thể dừng lại này loại chiến đấu, chỉ muốn bắt lại thánh huyết, ta liền có thể tấn thăng huyết mạch, giết hắn Tô Hàn, thay hai vị tổ thần báo thù, Trung Lân trong lòng đang thét gào. Theo phương diện nào đó tôi nói, hắn đối Tô Hàn, đã có chút sợ hãi. Mà Tô Hàn nơi này thì là lần thứ ba vung lên tay cầm. Người dám đụng đến ta, Trung Lân gào thét. Tô Hàn không có chút gì do dự, kim kiếm lần thứ ba chém xuống. Mà lần này, có thể rõ ràng thấy, kim kiếm lớn nhỏ giảm bớt một vòng, rõ ràng trước đó hai lần công kích, không phải là không có tiêu hao. Cùng một thời gian, bàn cổ tinh từ nơi đó, bởi vì tơ máu vỡ nát, cuối cùng triệt để khôi phục hành động lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân ảnh lóe lên, liền muốn triệt để bước vào tế đàn. Người cũng vào không được. Tô Hàn đã sớm quan sát được hắn nơi này, lúc này hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm chớp động, kim kiếm kia theo hư ảnh trong tay, thoát ly mà ra. Mà hư ảnh bản thân, thì là đột nhiên phất tay, hướng bàn cổ tinh tử nơi đó, bỗng nhiên bắt tới. Bàn cổ tinh tử biến sắc, lúc trước hắn rõ ràng thấy, tại loại công kích này phía dưới, Trung Lân căn bản không có chống cự cơ hội, vì thế sinh sinh bỏ ra hai vị tam huyết cổ yêu đại giới. Mặc dù hắn mạnh hơn Trung Lân bên trên một chút, nhưng cũng vẫn như cũ không ngăn cản nổi. Cho nên, bản cổ tinh tử không hề do dự nhịp động mi tâm, cũng triệu hoán ra một giọt tinh huyết. Hoàng tộc Kình Thiên, thương khung làm run rẩy, dùng tên của ta, mở tuyên cổ chi lộ, sáng thế hạ thần thuật, ma lâm, ông, lời này hạ xuống nháy mắt. Cái kia giọt tinh huyết lập tức tán loạn, thế mà hóa thành một đầu huyết sắc chi lộ, thông hướng không biết phương nào. Có một vệt bóng đen, theo cái kia máu cuối đường từng bước một đi tới. Bước thứ nhất hạ xuống tốc độ nhìn như cực chậm, có thể theo thời gian trôi qua, lại là càng lúc càng nhanh. Càng quỷ dị hơn chính là, rõ ràng thời gian trôi qua không ngắn, nhưng ở hắn đi tới một khắc này, thời gian giống như là đình chỉ một dạng. Nhìn như chậm, kỳ thực cực nhanh, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, huyết lộ bên trên thân ảnh, triệt để đi tới. Cho đến giờ phút này, mọi người này mới nhìn rõ, đó cũng là một đạo hư ảo thân ảnh. Này hư ảo thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân đen kịt một màu, chẳng qua là trên thân mơ hồ có huyết quang phát ra. Những cái kia yêu ma thiên kiêu đương nhiên sẽ không đi nhiều suy nghĩ gì, bọn hắn thậm chí liền vực ngoại thiên ma là cái gì cũng không biết. Lúc trước đối kháng vực ngoại thiên ma, chỉ có nhân tộc. Mà Tô Hàn nơi này, khi nhìn đến cái kia huyết quang nháy mắt, liền đã biết thân phận của đối phương. Vực ngoại thiên ma hư ảnh, hắn đến về sau, cấp tốc biến lớn, toàn thân đều tản ra một cỗ thô bạo đến cực hạn khí tức. Tô Hàn thi triển to lớn hư ảnh, hướng bản cổ tinh tử oanh kích tới, này đạo đen kịt hư ảnh, cũng là chợt giơ tay lên, một quyền hướng phía Tô Hàn thi triển đạo hư ảnh này oanh tới. Oanh, cả hai va chạm, to lớn vang trầm tiếng truyền ra. Hai đạo cự đại hư ảnh, một đen một vàng, đều là tại lúc này lui lại một bước. Bản cổ tinh tử đồng tử lần nữa co vào, rõ ràng không thể tin được. Sáng thế thần thuật, thượng thần thuật thiên trùng, hạ thần thuật ma lâm, bản cổ tinh tử biết đến cùng mạnh đến mức nào. Liền lấy này ma lâm tới nói, dùng bản cổ tinh tử thời khắc này tu vi thi triển, này hư ảnh chiến lực chân chính, thậm chí đều có thể đủ cùng chân chính thất huyết yêu hoàng cảnh đỉnh phong liều mạng. Hắn vạn lần không ngờ, Tô Hàn thi triển cái bóng mờ kia, thế mà cũng là mạnh như vậy. Trách không được Trung Lân nơi đó sẽ gian nan như vậy, đây là cùng kim kiếm tách ra, bằng không, sợ là ta này ma lâm, đều đánh không lại hắn. Bản cổ tinh tử thầm nghĩ trong lòng, nhân tộc thủ đoạn, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ a, ma lâm đối ta tiêu hao quá lớn, ta không thể cùng hắn liều mạng. Nghĩ tới đây, bản cổ tinh tử cuối cùng nhìn Tô Hàn liếc mắt, lần nữa xông về tế đàn. Tô Hàn nhướng mày, giờ này khắc này, mọi người cơ hồ đều là thủ đoạn ra hết, lại muốn ngăn trở bàn cổ tinh tử gần như không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đưa ngón trỏ ra, hướng phía bàn cổ tinh tử nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ hạ xuống, bàn cổ tinh tử thân ảnh, lập tức dừng lại. Nhưng mà, chiến lực của hắn cũng không so Tô Hàn yếu bao nhiêu, dù cho định thần thuật có thể đem hắn định trụ. Cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Này một cái chớp mắt, có cái kia đen kịt hư ảnh ngăn cản, Tô Hàn muốn giết hắn căn bản làm không được. Cho nên, tại đem hắn định trụ nháy mắt, Tô Hàn chính là thân ảnh lóe lên, vọt vào trong tế đàn. Ngay sau đó, bàn cổ tinh tử tại âm trầm bên trong, cũng là tiến vào tế đàn. Trung Lân nơi đó, tại bỏ ra vị thứ ba tam huyết cổ yêu đại giới về sau, cũng là cuối cùng tiến nhập tế đàn ở trong. Đến tận đây, nhân tộc, yêu ma nhất tộc, vực ngoại thiên ma nhất tộc. Mạnh nhất ba người, đều tiến nhập tế đàn, đến mức mặt khác yêu ma thiên kiêu, hoặc là lăng tiêu đám người, như chỉ là bởi vì thánh máu, kỳ thật đã không cần thiết lại phóng tới tế đàn. Nhưng pho tượng nói qua, tế đàn kia có khả năng đối bọn hắn tiến hành tẩy lễ, ai cũng không biết sẽ có chỗ tốt gì. Cho nên, bọn hắn tại hơi dừng lại về sau. Vẫn như cũ là hướng phía tế đàn vọt tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.